Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. 159, đại bá đệ muội nhìn không được trộm tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn. Tiểu thúc ghen ghét mà đánh gãy, công công nhắc nhở hai cái nhi tử, không thể sắc tình mà liếm con dâu. Tam nam một nữ cùng giường, cùng nhau quy củ mà liếm nàng toàn thân. Điện tử âm đột nhiên đọc diễn cảm tam nam dâm tà hạ lưu viết văn, nàng đầu lưỡi lơ đãng mà vừa động. Mềm nhẹ mà ái muội mà lướt qua đại bá đầu lưỡi, đệ muội lần này như có như không câu dẫn. Tựa như củi khô lửa bốc, một xúc tức châm, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ. Quan ái đệ đệ Tiêu đại ca. Nháy mắt mất đi lý trí, đầu lưỡi toàn bộ thăm tiến đệ muội khoang miệng, cầu quấn lấy nàng đinh hương cái lưỡi, đầu lưỡi xúc biến mỗi một tấc khoang miệng, Diệp Chi cầm kháng cự không được cấm dục bình tĩnh đại. Bá nhiệt tình, cũng kháng cự không được loại này trước mặt mọi người trộm xuất quỹ loạn luân lưỡi hôn. Nàng đón ý nói hùa liếm triền đầu lưỡi của hắn. Đồng thời nàng còn ôm có may mắn tâm lý. Bọn họ vô dụng lực mút vào, chỉ là đầu lưỡi ở khoang miệng nội trộm giao triền chiến đấu kịch liệt. Bạn trai, công công cùng chú em, hẳn là sẽ không phát hiện bọn họ mượn cơ hội yêu đương vụng trộm đi. Chẳng qua không như mong muốn, ba cái vây xem nam nhân xem rõ ràng, đại bá cùng đệ muội tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn. Nước miếng thanh càng ngày càng vang, công công khiếp sợ với con thứ hai con dâu, liền như vậy cùng đại nhi tử không coi ai ra gì mà kích hôn lên. Bọn họ có phải hay không thật sự có tư tình, nhưng là hắn càng hổ thẹn với chính mình nội tâm ghen ghét, chú em trực tiếp đem ghen ghét cùng bất mãn biểu đạt ra tới. Hư nữ nhân, ngươi là thích đại ca. Cho nên mới lựa chọn cùng hắn lưỡi hôn sao? Trầm mê với ướt hôn hai người cứng đờ. Bọn họ đột nhiên tách ra. Hai người môi lưỡi gian còn lôi kéo liên lụy một cái thủy ti. Tách ra hảo một khoảng cách mới đoạn rớt, không có. Ân, không cần nói bậy, mau, nhanh lên tiếp tục đi. Diệp Chi cầm hổ thẹn xấu hổ địa đạo, nàng lựa chọn tiểu thúc cùng đại bá. Cùng nhau từ phía trên liếm, mà công công từ dưới nửa người bắt đầu liếm, điện tử âm nhắc nhở. Chân bộ nhưng lược quá, Diệp Chi cầm hướng giường trung gian ngồi. Công công, đại bá cùng chú em đều bò lên trên nàng giường. Tam nam một nữ lộ ra trọn vẹn mà ở cùng chương trên giường. Thoạt nhìn giống như dâm loạn đàn dao bắt đầu, nhìn hai cái nhi tử trong mắt hừng hực ái dục. Tiếu Định miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm đồng dạng sao động. Nghiêm mặt nói, chỉ nhưng nhanh chóng liếm quá. Không thể, qua lại, lưu lại, hắn sợ hai cái chưa kinh nhân sự nhi tử. Sẽ khó có thể khống chế chính mình. Loạn luân mà ở huynh đệ bạn gái trên người liếm mút trêu chọc. Lưu lại nơi trốn giấu hôn, Diệp Chi cầm cùng Tiêu đại ca vừa nghe này ngầm có ý thâm ý nói. Xấu hổ đến tột đỉnh, hai huynh đệ một tả một hữu mà liếm nàng mẫn cảm lỗ tai cùng cổ. Tiêu thúc thúc ở nàng dưới thân liếm bóng loáng đùi ngọc. Tam nam ngửi nàng mùi thơm của cơ thể, kiềm chế, không đi cố ý khiêu khích nàng. Chỉ là quy củ mà một liếm mà qua, Diệp Chi cầm hưởng thụ bạn trai người nhà môi lưỡi hầu hạ. Gắt gao nhấp môi, cố nén rên rỉ xúc động. Mà cân bằng, lại bị đánh vỡ, điện tử âm đột nhiên vang lên. Hiện tại đọc diễn cảm một vị nam tính viết văn, ba người đều xấu hổ mà dừng một chút. Trên mặt Nhiễm cảm thấy thẹn ửng hồng. Bọn họ làm bộ trấn định mà tiếp tục dùng đầu lưỡi ở trên người nàng du tẩu. Nội tâm lại hoảng loạn vô cùng, chỉ hy vọng không cần niệm đến chính mình dâm loạn sắc tình viết văn, tiếu giật văn viết văn. Tẩu tử như vậy gầy, eo ôi vậy tế, vì cái gì nhiều như vậy địa phương đều mập mạp, Nghe đến đó Diệp Chi cầm sinh khí mà nhìn về phía Tuấn Mỹ độc miệng chú em. Nhưng là hắn mặt lại là dị thường hồng. Bởi vì hắn biết, kế tiếp nội dung dâm tà hạ lưu đến quá mức, điện tử âm tiếp tục. Tẩu tử cự nhũ, mông vảnh bắn ra mà. Run rẩy đến như vậy tao. Còn có phía dưới tiểu bước, hai mảnh phì nộn no đủ thịt. Tẩu tử đại nãi, mông cùng tiểu bước, hảo trắng nõn, cảm giác nộn đến có thể véo ra thủy. Hảo muốn dùng lực mà véo cùng cắn tẩu tử mông trứng. Nãi thịt cùng bức thịt, đem chúng nó chảo đến sưng đỏ. Tiếu Dật Văn lại không thể ngạo kiều độc miệng mà nói chuyện. Hắn mặt đỏ lên, chính mình đối tẩu tử nhất dâm loạn hạ lưu ý dâm đều bại lộ ra tới. Về sau nàng cùng người nhà sẽ thấy thế nào chính mình, Diệp Chi Cầm nghe được toàn thân khô nóng. Nguyên lai Tuấn Tiếu ngạo kiều chú em vẫn luôn đều tưởng đối chính mình làm như vậy dâm tà chuyện. Này, hư tam đệ, háo sắc, sao lại có thể tưởng này đó? Không thể xin lỗi ngươi nhị ca. Hà ân, một hồi liếm những cái đó địa phương thời điểm. Không, không thể cắn ngươi tẩu tử. Tiếu Dật Văn liếm đến nàng mờ u bàn tay, mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng ân, một tiếng. Dưới thân cự can lại là đứng thẳng mà run lên một chút. Rõ ràng là ở chờ mong một hồi liếm nãi liếm huyệt, điện tử âm tiếp tục bá báo. Tẩu tử tay đặt ở bức thượng làm gì? Vừa động, chẳng lẽ đây là nữ nhân tự an ủi động tác sao? Tẩu tử hảo tao, cư nhiên làm cho ta cùng ca ca ba ba mặt, ở xoa bức, có phải hay không nhị ca thao đến không đủ nhiều? Không có uy no nàng, cho nên nàng giáp mặt chơi huyệt tưởng dụ hoặc chúng ta. Đi thao nàng, này sẽ đến phiên Diệp Chi Cầm đầy mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng đến nói chuyện lắp bắp, đứt quãng, hừ ân, không, không phải, tam đệ không cần nói bậy. Nhân gia không có ở cái kia, không thể thúc tẩu thông dâm. Ha a. Nhân gia không có muốn phản bội cũng hiên ca. Tiêu thúc thúc, tiêu đại ca, các ngươi tin tưởng nhân gia đi. Hai cái thành thục, ổn trọng nam nhân. Lúc này cũng là xấu hổ cảm thấy thẹn mà nói không ra lời. Bọn họ bổn có thể cho nàng cái khẳng định trả lời. Tới trấn an nàng, chính là một hồi bá báo bọn họ viết văn khi. Bọn họ làm thành niên nam nhân. Viết nội dung có thể so ngây ngô tiểu thiếu niên muốn càng dâm đáng sắc tình, đến lúc đó thanh lệ. Thiếu nữ, có thể hay không cảm thấy gả tiến Tiêu gia, tựa như rớt vào ổ sói. Một nhà nam nhân, thậm chí là thành thục đứng đắn công công cùng đại bá. Đều để ý dâm nàng, điện tử âm tiếp tục. Tẩu tử huyệt mở ra, nguyên lai nữ sinh phía dưới là cái dạng này. Tẩu tử bức kia thật nhiều thủy, rốt cuộc là cái gì? Hảo phấn nộn, cấu tạo hảo phức tạp, không biết nhị ca là như thế nào chơi tẩu tử tinh bột bức. Mọi người đều trầm mặc, không ai giải đáp tiểu thiếu niên ở viết văn đưa ra vấn đề, chẳng qua Tiếu Dật Văn hiện tại tuyệt. Đối không thể tưởng được, một hồi trầm ổn đáng tin cậy đại ca cùng phụ thân. Sẽ ở bọn họ dâm đáng tiểu viết văn, kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả nàng, giống như ở dùng hắn tẩu tử thân thể. Tới cấp tuổi dậy thì hắn giảng giải sinh lý tri thức, hiện tại bá báo Tiếu lấy chiết viết văn. Điện tử âm vừa ra, từ trước đến nay bình tĩnh ngạo nghễ Tiêu đại ca, lại hổ thẹn sỉ nhục mà cúi đầu, không dám làm người khác nhìn đến chính mình biểu tình. Hắn tiếp tục liếm đệ muội mềm ấm nõn nà. Diệp Chi Cầm lại rõ ràng cảm nhận được đại bá đầu lưỡi chấn động. Nàng không cấm có chút thẹn thùng mà hưng phấn. Xa cách lãnh đạm Tiêu đại ca. Đến tột cùng là như thế nào đối đãi chính mình. Điện tử âm hưởng khởi. Đệ muội thân mình. Hảo tốt đẹp dâm đáng. Vú như vậy trắng nõn. Đầu vú hảo phấn nộn. Đệ muội tao núm vú kích đột đến khoa trương như vậy. Thật muốn hào hào mà hàm ở trong miệng mút vào. Dùng đầu lưỡi ở mặt trên đảo quanh, mà Tiêu gia đại ca cùng tam đệ vừa lúc mới vừa một tả một hữu. Liếm xong nàng xương quai xanh, đang muốn tiếp tục đi xuống, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy còn chưa được đến môi lưỡi hầu hạ hai vú. Tào ngứa vô cùng, bạn trai hai huynh đệ đang chuẩn bị muốn chia cắt nàng cự nhũ, bọn họ một hồi có thể hay không một cái thực thô lỗ hạ lưu mà cắn, một cái thực dâm đãng yêu đương vụng trộm mà mút vào nàng vú. Diệp Chi Cầm nhìn anh Tuấn hai huynh đệ đầu lưỡi dâm đãng mà ngoại duỗi, lại là quy củ mà liếm nàng nhũ thịt, chờ đến hai người thô lệ đầu lưỡi đều một chút liếm lướt qua mẫn cảm đầu vú khi nàng thân mình run lên, có chút hoa mắt say mê mà hơi mang theo mất mát mà lẩm bẩm nói: "Ha ân, nhân gia núm vú hảo ngứa, đại ca, lấy chiết đại ca thật sự sẽ không tới hút đệ muội núm vú sao?" Tiếu lấy chiết lạnh lùng khuôn mặt thượng hiển lộ ra chật vật xấu hổ, cố nén đem đệ muội tao vú hút sưng dâm niệm, cường tự bình tĩnh nói: "Đệ muội, không cần nói bậy." Nói xong lúc sau hai huynh đệ còn ở quy củ mà liếm nhũ thịt, rõ ràng toàn bộ vú đều liếm biến, đã sớm dính đầy hai người dâm mỹ nước miếng, chính là bọn họ còn không muốn rời xa, chỉ là cũng không dám sắc tình mà đi đụng vào. Nàng mẫn cảm đến cực điểm kích đột đầu vú. Diệp Chi Cầm nhìn anh Tuấn đại bá cùng chú em qua lại liếm chính mình song phong, thậm chí đều ở quầng vú thượng đảo quanh, lại không đùa bỡn nàng đầu vú, nàng chỉ cảm thấy núm vú trở nên gấp bội mẫn cảm tao ngứa. Điện tử âm tiếp tục không mang theo cảm tình mà bá báo: "Đệ muội quá tao, bị xem vú liền sẽ nhịn không được trước mặt mọi người thủ dâm chơi bước, về sau ở nhà đem nàng áo trên cùng nịt ngực hung hăng bái rớt, nàng khẳng định liền nhịn không được, không có lúc nào là giống cái dâm phụ giống nhau ở kia xoa bức thủ dâm, sau đó khẳng định nhịn không được chu lên tao bức cầu thao." Diệp Chi Cầm toàn thân tê dần, khiếp sợ với bình tĩnh đáng tin cậy đại bá dâm tà ý tưởng. "Ha a, Tiêu đại ca tốt xấu không cần bái nhân ra áo ngực." "Hừ ân, Tiêu đại ca là muốn cõng cũng hiên ca, cưỡng gian đệ muội, tới thao đệ muội bức sao?" Tiếu lấy chiết chật vật lại hổ thẹn mà khàn khàn nói: "Đệ muội, ân, không cần nói bậy, đại bá sẽ không bái ngươi, quần áo cũng sẽ không đi cưỡng gian ngươi, khụ khụ, sẽ không đi thao ngươi, nơi đó, đó là không chỉ bối đức, viết văn chỉ là..." Không đợi hắn nói xong, "Viết văn chỉ là loạn viết, không nên tưởng thiệt." Loại này biện giải nói khi tiếp tục đọc diễn cảm viết văn, điện tử âm đánh gãy hắn, cũng trực tiếp bại lộ bình tĩnh nghiêm túc hắn đối đệ muội nhất hạ lưu dâm tà dục vọng. "Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương."